Dương Thần, chương 87, Phi Châm Thần Uy, góc truyện audio.com, chấm, tiểu mục, cầm cung chấn giữ tại cửa. Nếu có người nào lại gần trong khoảng 200 bước lập tức dùng tên bắn chết hắn cho ta. Hồng Dịch ngồi ngay ngắn trên một cái ghế trong thạch động. Trước khi nhắm mắt lại, vận chuyển thần hồn hắn dặn dò tiểu mục đang đứng ở trước cửa. Chẳng qua. Không cần hắn dặn dò, vẻ mặt của tiểu mục đã cực kỳ nghiêm túc đứng ở cửa. Hồng dắt kiếm tại nơi thuận tay nhất để khi cần chỉ trong nháy mắt là có thể rút ra. Trên tay cầm cung đã lắp tên, tinh khí thần toàn thân thu liễm lại thành một khối. Sẵn sàng trước mọi tình huống để bảo vệ thân xác Hồng Dịch. Giờ đây, việc tu luyện của Hồng Dịch đã có chút thành tựu. Thần hồn đã cô đọng thành âm thần cường đại nên chỉ hơi vận chuyển một chút là thần hồn đã thoát xác. Hơn nữa, khi âm thần hắn mạnh mẽ nhảy ra ngoài từ trên đỉnh đầu. Cả thạch thất bên trong bỗng thoáng nổi lên một trận âm phong. Trận âm phong thoáng qua này làm đám cho bụi bám trên mặt đất bị thổi tung nên xoáy thành hình lốc xoáy nho nhỏ trông thập phần quỷ dị. Tiểu mục đứng ở cửa cũng không ngờ được bên trong đang chẳng có gì thì bỗng nhiên lại nổi lên âm phong khiến nàng giật mình một cái. Toàn thân thì cảm thấy ớn lạnh. Âm phong là do âm thần Hồng Dịch nhảy ra khỏi thể xác. Là do ý niệm vô hình ngưng tụ lại thành thực chất va chạm làm không khí dao động. Khi thần hồn xuất khiếu mà có trận trận âm phong xuất hiện thì đây chính là hiện tượng của người tu luyện thành công tới hữu đạo chi sĩ mà trong đạo. Kinh có nhắc tới, sau khi âm phong nổi lên thì dần dần ngừng lại mà cây huyết văn cương châm đột nhiên bay lên như có linh tính rồi hóa thành một đường tơ hồng bay ra cửa. Động hướng tới phía xa xa kia phi tới. Hồng Dịch có thần thông như vậy khiến tiểu mục thấy mà ngây dại. Tuy rằng đã từng xem qua Hồng Dịch sử dụng huyết văn cương châm nhưng mà tiểu mục chưa bao giờ thấy rung động nhân tâm như lúc này. Âm phong thổi. Huyết châm động hóa thành hồng tuyến bay thẳng ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, nàng đối với Hồng Dịch hoàn toàn có cảm giác ỷ lại vào hắn rồi. Trên con đường nhỏ đầy cỏ tranh, trận chiến kịch liệt vẫn đang được tiếp tục. Phác xích, trường đao của một hắc y nhân đột nhiên vẩy ngược lên khiến bụng của một võ sĩ đang che trước mặt Mộ Dung Yến bị rạch một đường. Trường đao mấy tên hắc y nhân này sử dụng rộng bằng 3 ngón tay. Dài 5 thước, hẹp dài cong và rãnh máu. Thân đao sáng bóng như nước được làm bằng tinh cương đắp qua nhiều lần tôi luyện. Đây là hoành đao, vũ khí chỉ có võ sư trong quân đội của Đại Kiền mới có tư cách sử dụng. Là một vũ khí lăng lệ chuyên dùng để giết người mổ bụng. Tật phong đao thuật, thần cơ doanh lãnh huyết thập tam ưng. Hào, hào, hào. Mộ Dung Yến cắn chặt răng. Hai võ sĩ bên người đang dìu nàng liều mạng chạy trên sơn đảo. Vừa chạy đã nghe tiếng kêu thảm thiết của một võ sĩ cản phía sau khiến lòng nàng đau như dao cắt. Hắc hắc, hắc hắc, cuối cùng tên võ sĩ cản phía sau bị một đao cắt đứt cổ nằm thẳng cẳng trên mặt đất nhưng mắt vẫn mở trừng trừng còn tay trước khi chết vẫn giữ. Trượt chân của một tên hắc y nhân với mong muốn ngăn cản chúng đuổi giết Mộ Dung Yến xong lại bị tên hắc y nhân đó một cước đá bay ra ngoài 3 trường. Mộ Dung tiểu thư, người trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn dừng tay lại theo chúng ta đi gặp Hy đại thống lĩnh. Chỉ cần ngươi hầu hạ tốt thì chưa biết chừng Hy đại thống lĩnh cao hứng đem ngươi tặng cho thái tử ra thì ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Mà hầu hạ thái tử ra so với việc làm tam tiểu thư của Xích Viêm hầu tại Vân Mông kia còn tốt hơn nhiều lắm. 13 tên hắc y nhân đột nhiên vây Mộ Dung Yến thành một vòng tròn nhưng cũng không tiếp tục chém giết mà tên thủ lĩnh đi đầu cầm thanh đao đang dính. Đầy máu tươi hoành ngang một cái. Phối hợp cùng với ngôn ngữ dữ tợn đủ để dù là quỷ cũng phải trông thấy mà bỏ chạy. Ngự lâm quân thần cơ doanh lãnh huyết thập tam ưng chẳng qua cũng chỉ như vậy. Nếu không phải ta hôm nay bị các ngươi ám toán thì chỉ bằng các ngươi. 13 tên phế vật ta cũng dễ dàng biến các ngươi thành bột mịn. Mộ Dung Yến cắn chặt răng. Trong ánh mắt nàng bắn ra tinh quang như muốn ăn thịt người. Vốn dung mạo nàng cũng không tầm thường nhưng hiện giờ lại trở nên vặn vẹo khó nhìn. Hừ, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Tin hay không ta bây giờ lột sạch quần áo của ngươi để cho ngươi sống không bằng chết. Một chút tà pháp kia của ngươi căn bản không làm gì được huynh đệ chúng ta. Huynh đệ chúng ta trên chiến trường đều lăn từ thi sơn. Huyết hải, đầu người, thịt người mà ra thì còn sợ gì chút tà thuật của ngươi nữa. Tên thủ lĩnh của đám hắc y nhân nhướng lông mày lên nhe răng cười. Nhìn vào Mộ Dung Yến mà ánh mắt hắn như muốn lột sạch quần áo của nàng ra vậy. Huyết ưng đại ca, chúng ta cứ hưởng con quỷ nhỏ da mịn thịt mềm này đi đã. Sau khi chơi xong thì chặt cái đầu của nàng rồi đưa cho đại thống lĩnh là được. Đối với đại thống lĩnh mà nói nàng lại ương ngạnh chống cự thì cuối cùng cũng bị chúng ta giết mà thôi. Phía sau huyết ưng, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối của một tên hắc y nhân vang lên. Giọng nói này âm trầm nói không hết được sự nham hiểm có trong đó. Sắc mặt Mộ Dung Yến trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Các ngươi dám động vào một sợi tóc cầu tiểu thư, ta sẽ lấy mạng đổi mạng với các ngươi. Một võ sĩ bên người Mộ Dung Yến đột nhiên quát lên. Trên tay hắn cầm một chuôi thiết kiếm. Dù kiếm phong của hắn có nhiều chỗ sơ hở nhưng thân thiêu hắn lại không bị thương. Điều này thể hiện võ nghệ tinh xảo của hắn. Lúc này bên người Mộ Dung Yến chỉ còn có 2 võ sĩ. Đối mặt với 13 tên sát thần độ hình chỉnh tề tự như huyết quỷ nhưng cũng không chút sợ hãi. Trong mắt họ chỉ có thần thái kiên định dù có phải chết trong trận chiến. À Mông, à Kim, các ngươi giết ta đi. Xuống tay tàn nhẫn một chút. Chém ta thành vài đoạn đừng cho mấy tên vương bát đản này chà đạp cơ thể của ta. Mộ Dung Yến đột nhiên nói với 2 người võ sĩ bên cạnh. Tiểu thư, 2 tên võ sĩ đồng thời quát một tiếng. Hắc hắc, Mộ Dung tiểu thư. Cho dù ngươi chết thì chúng ta cũng phải hưởng một lần đã. Huynh đệ chúng ta thực ra cũng không quản là người chết hay chưa chết đâu. Nghe nói Mộ Dung tiểu thư ngươi tu luyện đạo thuật của Huyền Thiên Quán có thể xuất ra âm thần. Chờ sau khi ngươi chết thì có thể thấy huynh đệ chúng ta hào hào chơi đùa với thân thể của ngươi. Cái tư vị này mới thực sự được gọi là tuyệt diệu. Lại một tên hắc y nhân nở nụ cười thâm độc. Phốc, Mộ Dung Yến phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nàng lại càng tái nhợt. Động thủ đi, tên thủ lĩnh huyết ưng cầm đao vung lên. Ra lệnh, kia là cái gì? Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một đạo hồng tuyến từ phía chân trời bay nhanh tới. Nhanh tự như chim én lướt trên nước. Lấu thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thủng đầu 3 tên hắc y nhân. Đầu lâu người rất cứng rắn nhưng trước đạo hồng tuyến này thì quả thực như một miếng đậu hũ mềm nhũn. Trong khoảnh khắc khi đạo hồng tuyến xuyên qua không hề có xuất hiện lực cản dù chỉ là một chút. Đây là phi châm ám sát. Huyết ưng hét lên một tiếng rồi bất thính lình vung đao lên. Hùng hăng bổ ra, đao tạo thành một đường cong không ngờ chặn đón đường đi của cây châm. Dùng mặt đao nhăm lại MU9X nhọn của cây châm. Một chiêu thức này thể hiện đao thuật tinh xảo của hắn. Chỉ tiếc là cây châm này cũng không phải là loại châm bình thường. Cho dù là băng liệt văn cương cũng không thể một lần xuyên thấu qua thân của cây hoành đao này mà chắc chắn là nó sẽ bị vướng lại ở trên trong thân đao. Nhưng đây lại là huyết văn cương. Mũi châm vẫn như xuyên qua miếng đậu hũ. Chọc thẳng vào. Thấu qua bộ áo giáp bằng da trâu làm trái tim hắn bị thủng một lỗ. Lãnh huyết thập tam ưng chỉ trong khoảnh khắc đã chết mất 4 người. Võ nghệ những người này mặc dù xuất sắc. Nếu ta dùng võ công lấu một chọi một cũng không thể đánh lại bọn chúng. Nhưng hiện giờ khi ta thi triển đạo thuật thì chúng làm sao có thể là đối thủ của ta được chứ. Nhất là bọn chúng còn chưa tới cảnh giới tiên thiên. Nếu không thì chỉ cần quyền thế, đao pháp khẽ động một cái thì đến chim cũng khó bay. Với lại nếu chúng đã tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên cũng có thể nắm bắt được quỹ tích bay của Trâm nên có khả năng ngăn chặn một cách hữu hiệu. Phi Trâm, ta đây cho dù có huyết văn cương sắc bén linh hoạt nhưng cũng sẽ phải chịu tổn hại. Hồng Dịch trong nháy mắt đã đắc thủ, lại thúc giục huyết văn châm trên dưới tung hoành trong đám hắc y nhân. Chỉ đơn giản giết thêm 3 người nữa. Hai lần hô hấp đã giết xong 7 cao thủ thân kinh bách chiến. Uy lực đạo thuật khu vực đã hoàn toàn được hiển hiện ra. Cách chương.